Chương 440, Điêu Linh. Trong phòng không có một chút động tĩnh. A-man là có công phu trong người, cho nên nàng ngăn lại môn, Lục Sùng căn bản vào không được. Đương nhiên, hắn cũng có thể gọi tới trong phủ hộ vệ, có thể di động yên lặng nháo đại đối cô yên không tốt, đối với người nào cũng không tốt. Lục Sùng ảm đạm đứng trong chốc lát, nhìn về phía A-man, nhường Yên Nhi sớm chút nghỉ ngơi đi, ta đêm nay đi ngủ thư phòng. A-man không nói chuyện, có chút quỷ gối tỏ vẻ cung tiễn. Lục Sùng nhịn không được lại nhìn mắt cửa phòng đóng chặt, dừng chân một lát, một trận gió đêm phất qua, trên cây phiêu hạ vài miếng lá rụng, trong đó một mảnh sắt Lục Sùng bả vai rơi xuống, chậm rãi rơi xuống trên đất mặt. Lục Sùng túi đầu nhìn lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điều linh cảm giác. Lúc này hắn còn không biết, sớm ở hắn đem Bạch Y cưới vào cửa trong nháy mắt đó, hắn cùng cô Yên ở giữa tình cảm liền đã như cái này phiến lá đồng dạng, điêu linh vào bùn, rốt cuộc không trở về được đi qua. A-man trầm mặc nhìn xem hắn Lục Sùng quay người rời đi. Tấm lưng kia tuy rằng cô đơn, được theo A-man, đều là hắn tự làm tự chịu. Nhưng hắn chính mình tự làm tự chịu liền bỏ qua, thương tổn đến nhà nàng tiểu thư bút chứng này, lại nên tính thế nào đãi Lục Sùng thân ảnh triệt để biến mất tại Lăng Ba huyện, A-man mới xoay người đẩy cửa phòng ra đi vào. Nhìn xem ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người cô Yên, A-man mi tâm hơi nhíu, tiểu thư, nếu không ngày mai hồi tướng phủ ở thượng một đoạn thời gian, buông lỏng một chút tâm tình cô Yên không nói chuyện, dung mạo có chút tiểu tụy. A-liên cửa hàng giường đi tới, dịu dàng nói, ta cảm thấy đề nghị của A-man không sai, tiểu thư, nếu không chúng ta hồi tướng phủ chỗ ở một đoạn thời gian đi, coi như là giải sầu. Như thế cũng có thể khiến kia đóa lòng dạ hiểm độc Bạch Liên thấy rõ nàng cùng tiểu thư chênh lệch, nhường nàng biết tiểu thư phía sau không phải không ai chỗ dựa, cũng có thể nhường nàng an phận điểm. Cô Yên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nhạt được nghe không ra cảm xúc, không cần. Chính nàng tình cảm sự tình, không muốn làm cha mẹ theo bận tâm. Huống hồ Lục Sùng vừa nạp thiếp nàng liền về nhà mẹ đẻ, Lục phủ người chỉ sợ lại muốn sinh ra cái gì ý nghĩ, nhất là nàng vị kia bà. Ân cần dạy bảo cường điệu Bạch cô nương là nhiều yếu đuối không chỗ nương tựa dựa vào. Cô Yên nếu thật sự trở về nhà mẹ đẻ, Lục phu nhân chắc chắn cho rằng nàng là nghĩ mượn cố gia quyền lực tạo áp lực. Bạch Y lại hốc mắt đỏ ửng, đổ rào rào rớt xuống hai giọt nước mắt. Cô Yên không chút nghi ngờ chính mình rất nhanh liền sẽ trở thành một cái không tha cho tiểu thiếp, lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa còn am hiểu lấy quyền thế ép người ghen phụ. Ngắn ngủi ba ngày thời gian, nàng đã đem Bạch Y thủ đoạn sờ soạng cái rõ ràng sáng tỏ, tuy khinh thường, lại cũng không thể không thừa nhận như vậy một bộ yếu đuối tư thế so bất kỳ nào lời nói đều có tác dụng. Đưa tay xoa bụng, Cố Yên suy nghĩ, có lẽ nàng có thể thành toàn bọn họ tâm ý, từ đây không hề hy vọng xa vời trung trinh, không hề hy vọng xa vời tình yêu, chỉ mang theo hài tử sinh hoạt tại cái này nhất phương trong tiểu viện, không tranh không đoạn, qua chính mình an tĩnh ngày. Đến cùng, đứa nhỏ này trên người cũng lưu lại Lục Sùng huyết mạch. Đến cùng nàng cũng là thừa tướng gia đích nữ. Đến cùng chính mình cũng là cố gia chính thê nguyên phối. Bạch Y tại nhìn đến nàng như thế nhượng bộ sau, thông minh thực hiện chính là từ đây an phận tranh nàng sủng, canh chừng nàng yếu đuối không chỗ nương tựa yêu, tận tâm tận lực sắm vai một cái yếu đuối thiếp thất nên có hình tượng, mà không phải tiếp tục cùng Cố Yên không hợp. Như thế, cũng có thể đổi lấy Lục gia gia đình an bình. Được cô Yên rất nhanh liền sẽ phát hiện, nàng như vậy ý nghĩ có nhiều ngày thật, nàng rộng lượng không phải người bên ngoài thức thời lý do, nàng không so đo cũng không thể ngăn cản nội trạch trung thường có tính kế. Nam nhân nội trạch phạm là có vượt qua hai cái hoặc là hai cái trở lên nữ nhân, liền vĩnh viễn cũng đừng hy vọng xa vời có thể được đến chân chính yên tĩnh. Ngươi không đi tính kế người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tới tính kế ngươi. Chỉ là làm một trái tim bị thương đến triệt để sau. Bất kể là tính kế người cái kia, vẫn là phản bội ban đầu lời thề, mặc kệ này hết thảy phát sinh người, đều sẽ được đến vốn có trừng phạt. Thế gian này sự tình, có nhân tất có quả, luân hồi báo ứng, làm sao từng thất bại qua một đêm này đặc biệt trưởng. Đối Cố Yên như thế, đối với trong cung quân Lăng Phàm đến nói, cũng như này. Trừng phạt chưa kết thúc, hắn đã lần thứ hai hôn mê bất tỉnh, mình đầy thương tích, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. Cho dù là cái thân hình cao to nam tử trưởng thành, trên trăm đạo vết thương chồng lên đi xuống, cũng đủ làm cho hắn từ lưng vai đến mắt cá chân đều phủ đầy vết thương. Lần đầu tiên đau nhức hôn mê qua đi sau, trực tiếp một bầu nước muối tạt tỉnh, tiếp tục. Tựa như Lăng Tiêu trước nói, đến trước đi theo Cơ Thúc thỉnh cái an, khiến hắn làm tốt thay người nhặt xác chuẩn bị. Lăng Phàm tự nhiên sẽ không thật sự đi phụ thân hắn trước mặt nói những này, nhưng hắn hoàng huynh tư thế, hạ thủ lực đạo, lại quả thật quyết tâm muốn thay hắn nhặt xác dường như. Hôn mê, dùng nước muối tạt tỉnh. Ngươi gặp qua nhà ai tình cảm không sai huynh trưởng sẽ như thế đối đãi chính mình đệ đệ nhà hắn hoàng huynh tính một cái. So với hình bộ thẩm vấn người thủ đoạn, cơ hồ cũng nhân từ không đến nơi nào đi. Nước muối ngâm tại từng đạo hở ra liệt trên miệng vết thương, quân Lăng Phàm đau đến miệng bị chính mình cắn ra máu, nhưng có chút quật cường ý nghĩ, không muốn cầu xin tha thứ. Đối hoàng huynh mỗi lần dừng lại hỏi vấn đề cũng từ đầu đến cuối câm miệng không nói, huynh đệ hai người dường như muốn so đến cùng. Một cái thế nào cũng phải đến một đáp án không thể, một cái thả chết không nói. Đương nhiên, tưởng được đến câu trả lời người kia tóm lại là khí định thần nhàn, dù sao đau đớn không phải hắn đến thừa nhận, hắn chỉ phụ trách gây hình phạt. Mà câm miệng không nói Lăng Phàm tại lần thứ hai đau nhức hôn mê đi qua trước, cuối cùng từ trong kẽ răng bài trừ vài chữ, lẫn vào máu, mơ mơ hồ hồ, thấp đến mấy không thể nghe thấy vài chữ, hoàng huynh, ta không chịu nổi quân Lăng Tiêu nghe được. Đen nhánh đằng trượng thượng ngoại trừ nhuộm một ít vết máu bên ngoài, cũng không có mặt khác bất kỳ nào khác thường, chất lượng tốt phải làm cho Lăng Phàm cũng không nhịn được cảm thấy khó có thể tin tưởng, dùng ác như vậy lực đạo, đánh thời gian dài như vậy, cư nhiên đều không ngừng. Hoàng huynh đối với hắn, quả nhiên đặc biệt thiên vị. Ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, cả người rơi vào trong một mảng bóng tối, coi như trên môi đã bị cắn được vết thương trô nở dê cờ hờ ớt tờ. Quân Lăng Phàm miệng cũng như cũ trải quá chặt chẽ, sợ mình tại ý thức không rõ thời điểm nói ra cái gì lời không nên nói đến, liền hôn mê đều ở một loại bản thân đề phòng trạng thái. Hình cụ cuối cùng bị để xuống. Quân Lăng Tiêu ôm Lăng Phàm gầy yếu thân hình, đi nội điện đi. Đem người thả trên giường, hắn xoay người mở miệng, phượng ảnh. Một đạo bóng người tật thiểm mà vào, quỳ phục đầy đất, chủ tử. Nhường phượng cách lại đây một chuyến. Quân Lăng Tiêu giọng điệu thản nhiên. Chỉ một mình hắn, mang theo thuốc trị thương. Là. Phượng ảnh lĩnh mệnh rời đi. Quân Lăng Tiêu xoay người trở về nội điện, đứng ở trước giường, trầm mặc nhìn xem sớm đã bất tỉnh nhân sự người, mi tâm hơi nhíu, thật lâu không có bất kỳ động tác. Trước mắt đã qua giờ tí, Phượng cách đã sớm nằm ngủ, bị Phượng ảnh nửa đêm đánh thức vốn là kỳ quái, đợi cho thái tử trong tẩm điện nhìn đến bị thương người, trên mặt hắn biểu tình càng thêm kinh ngạc, điện hạ. Cái này ngươi không nhìn lầm, là Lăng Phàm. Lăng Tiêu đi đến một bên ngồi xuống, giọng điệu bình tĩnh đến mức như là chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, chỉ thương cho hắn.